Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 50 tụ họp, góc truyện audio.com, Đình Tấn lúc này đã trở lại nhà. Bị vây quanh làm hắn không thể nhận nhiệm vụ lính đánh thuê được, chỉ có thể chờ người chơi bớt đi rồi quay lại nhận. Hơn nữa hiện tại đã là xế trưa, nếu không có gì thay đổi thì theo như Đình Tấn tính toán, hắn sẽ gặp được cha con Terrell vào chiều nay. Thế nên hắn quyết định lúc này trở về nhà tu luyện, chờ đợi cha con Terrell đến rồi cùng nhau đi làm nhiệm vụ luôn một thể. Trở về phòng ngồi xuống tu luyện, ngay khi Đình Tấn vừa hoàn thành xong hai lượt minh tưởng thuật thì có tin nhắn mật đến. Chào, chúc mừng ngươi vừa thành lập đội lính đánh thuê nhé. Bên kia truyền đến giọng nói của báo đen làm cho Đình Tấn cũng hơi kinh ngạc. Hắn cũng cười đáp lại, ha ha cảm tạ, không phải lòng vòng mất thời gian của nhau. Ngươi, tìm ta có chuyện gì không? Báo đen cũng cười nói, sản khoái ta thích người như vậy, ta cần ngươi giúp ta thành lập một đội lính đánh thuê. Đáp lại, cấp trên sẽ cung cấp thêm tài nguyên tình báo cho ta để giúp ngươi tìm người. Đình Tấn trầm ngâm một chút đồng ý đáp, được, đến Trading Hall gặp ta, hiện tại vẫn còn dư một tờ khế ước nhà đất. Báo đen bên kia giật mình kinh hãi thốt lên. Cái gì, ngươi có giấy khế ước nhà đất, chờ chút ta tới ngay. Báo đen giọng nói rất gấp gáp, vừa nói xong không chờ Đình Tấn đáp lại hắn lập tức cúp máy ngay. Cũng phải, vì hắn chỉ là hỏi dò xem đối phương có thể giúp đỡ đánh boss phụ bản gì không. Nếu may mắn lỡ như tìm được một tờ giấy khế ước nhà đất thì chúng lớn. Nhưng hắn lại không ngờ Đình Tấn lại cấp cho hắn một ngạc nhiên lớn như vậy. Rất nhanh, không quá 5 phút, báo đen thân ảnh đã xuất hiện ngay trước cửa hàng Trading Hall của Đình Tấn. Lúc này Đình Tấn cũng đã ngồi ngay trước cửa chờ hắn. Nhanh như vậy coi bộ ngươi cũng thật không kìm chế được rồi. Ha ha, Đình Tấn cười đùa trêu chọc nói. Đối diện báo đen vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chăm lấy Đình Tấn. Đình Tấn biết đối phương thật cần gấp không muốn đùa giỡn rồi, vậy là hắn liền cầm một tờ giấy từ trong ba lô ra đưa cho báo đen mỉm cười nói. Cầm, nhớ rõ nhanh chóng tìm tình báo cho ta. Báo đen hấp tấp gật đầu không nói gì, đưa tay chộp ngay lấy tờ giấy này. Kiểm tra một hồi cất tờ giấy vào ba lô, lúc này hắn mới cười lớn nói với Đình Tấn. Ngươi cứ bình tĩnh chờ, chúng ta rất nhanh sẽ tìm tới người ngươi cần. Tiện thể tặng ngươi một tình báo khác, chúng ta phát hiện bọn người The Throne đang có dấu hiệu nhằm vào ngươi, thời gian sắp tới nên cẩn thận, lần này sẽ không chỉ là 15 tên thôi đâu. Đình Tấn nghe xong nghiêm trọng gật đầu, hắn cũng đoán được dù sao thì hai bên cũng đã kết thù. Đối phương cường đại như vậy, nếu như không thể đánh giết hắn lấy lại thanh danh thì thời gian sắp tới thành lập đội lính đánh thuê sẽ bị suy giảm danh tiếng ngay. Lúc này cũng đã 3 giờ chiều, Đình Tấn trở lại phòng ngồi tu luyện thêm một chút, chợt nhớ đến lính đánh thuê đội đã thành lập, Đình Tấn lập tức mở ra giao diện hệ thống kiểm tra một chút. Đội lính đánh thuê, đồng minh, đội trưởng, đờ đon, đẳng cấp 4, số lượng thành viên 1. 1.000, chi tiết, kinh nghiệm 6.225. 300.000, tài chính, 45 vàng, điều kiện thăng cấp thành viên trên 500, đủ điểm kinh nghiệm, tài chính 500 vàng. Hiệu quả hỗ trợ cho thành viên, điểm kinh nghiệm khi lập đội cùng nhau. Gia tăng 50, rất tốt mà, hiệu quả 50, kinh nghiệm làm cho đội viên như là chiến đấu với quái vật vượt qua mình 5 cấp rồi. Chỉ là yêu cầu thăng cấp có làm cho Đình Tấn hơi mệt mỏi một chút. 500 vàng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa 300.000 điểm kinh nghiệm chính là cần 60.000 lượt làm xong nhiệm vụ ép cấp lính đánh thuê. Tức mỗi người ép cấp lính đánh thuê phải làm nhiệm vụ lính đánh thuê liên tục trong 20 tuần mới đủ kinh nghiệm. Lắc đầu thở dài, Đình Tấn không quan tâm nữa. Dù sao đội của hắn cũng là dẫn trước người khác 3 cấp rồi, không nên quá tham lam. Ngồi trở lại giường, Đình Tấn tiếp tục tu luyện minh tưởng thuật chờ đợi bố con Terrell đến. Một lúc sau, ngay khi Đình Tấn vừa định bắt đầu vòng thứ 3 tu luyện thì lại bị người hầu quản gia kêu gọi. Thưa chủ nhân, hai người ngài căn dặn ta chú ý đã tới. Bọn họ, hiện đang bên dưới cửa hàng chờ ngài. Đình Tấn lập tức dừng lại việc tu luyện, gọi Amira cùng David cùng xuống lầu. Bên dưới cửa hàng đang ngồi trên bộ bàn ghế sát cửa chính là hai cha con Terrell, Mark. Đình Tấn tiến lên chào hỏi. Chào chú Mark, Terrell ngươi cũng đến nhanh nhỉ, nhanh hơn so với ta dự tính 2 giờ đấy. Lúc này Terrell mặc một áo tân thủ, hai cánh tay cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Hắn mang theo một thanh búa lớn, nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng thấy đủ nặng nề rồi. Thế nhưng nhìn Terrell vác trên lưng lại có vẻ nhẹ nhõm không có trọng lượng. Đình Tấn mới bắt đầu giới thiệu hai cha con Terrell cho David và Amira. Ba người nhanh chóng làm quen với nhau, sau đó thêm bạn để tiện cho việc liên lạc. Giao lưu đã xong, Đình Tấn mở giao diện đội lính đánh thuê hướng về bốn người gửi lời mời gia nhập. Keng, siêu cấp Amida gia nhập đội lính đánh, thuê, đồng minh, keng, David Levy gia nhập đội lính đánh thuê, đồng minh, keng, chiến cuồng Terrell gia nhập đội lính đánh thuê, đồng minh, keng, Mark gia nhập đội lính đánh thuê, đồng minh, liên tục nhiều lần thông báo vang lên bên tai mọi người. Vậy là, đồng minh, của Đình Tấn hiện tại đã có 4 thành viên, cười lớn hắn dẫn đầu kéo mọi người đến quán ăn làm một bữa tiệc lớn tiếp đãi hai cha con Terrell. Lúc này ông cụ Mark mới nói, Đình Tấn à, chú chắc không thể tham gia với cháu ra ngoài đánh đánh giết giết được. Chắc ta sẽ ở lại trong thành tìm việc gì đó mà làm thôi. Các cháu cứ đi đi, Terrell nhờ cháu trông chừng nó giúp chú. Đình Tấn mỉm cười hướng Mark nói, chú yên tâm cháu sẽ tận lực chăm sóc cho Terrell. Nếu chú đã không thích đi đánh giết vậy thì cửa hàng cháu sẽ cho chú quản lý. Lương tháng 10 năm không, chú cảm, thấy thế nào? Lão Mark giật mình kinh ngạc nhìn Đình Tấn. Hắn không nhịn được bật thốt lên, không được 10.000, nhiều quá, chú không nhận được. Đình Tấn lắc lắc đầu tiếp tục nói, cửa hàng cháu biết, cháu sắp tới có thể sẽ thiết lập thêm nhiều cửa hàng. Lúc đó chú sẽ vất vả rất nhiều, 10.000, là đáng giá. Xin chú cứ yên tâm, suy nghĩ một chút lão Mark gật đầu thở dài. Vậy thì cháu yên tâm, chú sẽ cố hết sức quản lý tốt cửa hàng. Đình Tấn mỉm cười mời mọi người ăn để giải tỏa ngại ngùng. Dù sao thì lão Mark cũng đã lớn tuổi không thích hợp cho việc vận động cao này. Hơn nữa ở cửa hàng có một người chơi quản lý vẫn tốt hơn là để NPC toàn quyền, người mua người bán có thể thương lượng với nhau. Riêng Terrell vẫn ăn từ đầu đến cuối, con hàng này cũng giống Amira như động không đáy ăn lấy ăn để. Ăn xong một bữa cơm Đình Tấn dẫn hai cha con Terrell đi đổi chức nghiệp cùng thí luyện lính đánh thuê để lấy huy chương lính đánh thuê. Sẵn tiện hắn nhận luôn một nhiệm vụ, quét sạch biến dị heo rừng, giới thiệu khô rừng phía Bắc En Thành bỗng xuất hiện rất nhiều biến dị heo rừng xin mời nhanh chóng tiến tới chém giết bảo vệ người dân. Yêu cầu chém giết 100 con biến dị heo rừng, khuyến cáo cấp B tổ đội, 2 người trở lên. Phần thưởng, 15.000 kinh nghiệm, 7.000 tiền đồng, 3.100 điểm lính đánh thuê. Bây giờ đã có đội lính đánh thuê, Đình Tấn không phải mang huy hiệu từng người đến nữa mà trực tiếp nhận luôn. Nhiệm vụ này là đánh đánh heo rừng ở phó bản không lối thoát trước đó Đình Tấn đã thông qua. Tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng cũng đành phải nhận vì đây là nhiệm vụ cao cấp PAGGC nhất Đình Tấn thấy rồi. Pizza thì cũng có, điểm lính đánh thuê để thăng cấp đội, đi đổi chức nghiệp lão Mark lựa chọn trở thành một tên cung thủ. Hắn lớn tuổi rồi không thể cận chiến, hơn nữa thí luyện chức nghiệp cung thủ là dễ dàng nhất. Chỉ việc nhắm bắn vài cái bia tập bắn thôi nên Đình Tấn khuyên lão Mark lựa chọn chức nghiệp này. Dù sao lão cũng chỉ lòng vòng ở nhà, chức nghiệp có hay không cũng không quan trọng với hắn lắm. Terrell dĩ nhiên lựa chọn chiến sĩ, không ngờ khi hệ thống kiểm tra thông số cơ thể hắn lại được đánh giá là thiên phú 5 điểm cao hơn cả Đình Tấn 1 điểm. Điều này làm cho hắn kích hoạt được chức nghiệp ẩn trở thành một tên cuồng chiến sĩ. Tuy rằng không hiểu nguyên lý tính điểm thiên phú thế nhưng đây quả là niềm vui bất ngờ cho Đình Tấn cùng Terrell. Tu luyện nộ khí, kỹ năng tu luyện, đẳng cấp trung cấp yêu cầu cuồng chiến. Sĩ, giới thiệu tu luyện góp nhặt một phần năng lượng tồn vào trong máu và các bộ phận. Khi bị đau đớn phẫn nộ kích thích cơ thể trở vào trạng thái cuồng nộ. Phần nộ khí này làm tăng lên sức mạnh cơ thể. Sau khi kết thúc cuồng nộ, năng lượng cơ bắp sẽ chịu quá tải mà suy yếu trong một thời gian. Hiệu quả, mỗi giờ tu luyện sẽ gia tăng một điểm nộ khí. Sức mạnh khi kích hoạt cuồng nộ gia tăng. Một điểm nội khí, 30, mỗi điểm nộ khí sử dụng sẽ gia tăng 5 giây thời gian duy trì đồng thời kéo dài thời gian suy yếu. 50 thuộc tính, trong 10 giây, thời gian tu luyện 20 giây hoặc đánh ra 20 đòn sẽ khôi phục một điểm nộ khí. Terrell lên 10 cấp liền có một điểm kỹ năng, với chức nghiệp ẩn có kỹ năng tu luyện nộ khí này. Đình Tấn không do dự mà khuyên Terrell dùng điểm kỹ năng đó nâng lên thành trung cấp. Hiệu quả khi cuồng nộ điểm sức mạnh ra. Tăng lên gấp đôi, đồng thời gian suy yếu cũng giảm đi gấp đôi. Kỹ năng này cường lực chính là trực tiếp tăng lên thuộc tính của Terrell tuy có thời gian suy yếu nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Do đó, nếu Terrell mang lên trang bị có gia tăng, thuộc tính sức mạnh thì lập tức sẽ phát huy ra sự cường đại của cuồng nộ đến mức tận cùng. Đã xong hết mọi việc, Đình Tấn dẫn hai người trở về nhà. Khi về tới phòng, Đình Tấn lại phải điều chỉnh nội thất phân ra thêm hai phòng riêng ở lầu 1. Sau đó, Đình Tấn giao cho Terrell hai quyền kỹ năng dẻo dai cường hóa cùng cơ bắp cường hóa dặn dò hắn cùng lão Mark phải tu luyện như thế nào để kích hoạt. Hoàn thành những chuyện này, Đình Tấn trở về phòng tiếp tục tu luyện. Một ngày hôm nay không đánh đấm, không làm nhiệm vụ. Đình Tấn xem như một ngày nghỉ ngơi, thư giãn cho cả đội. mọi người vui vẻ bắt đầu một đêm nhàn nhã hiếm có. Cách chương.